fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 4, tình yêu của ESO part 2. Góc truyện audio.com. Chấm, vâng, thánh phàm đã được lên thớt. Năm đó, nhân vật tiếp theo tạo nên mảnh ghép mới của ESO Hoàng tử Thao đã chính thức bước chân vào SMN. Dù thân mình đầy võ công tuy nhiên lại có bản tính nhát cáy vô cùng. Chuyện kể rằng, nè cậu nhóc, thánh phàm từ đằng sau vỗ vai Tử Thao. Cậu bé bị giật mình liền quay lại vung cước đá bầm khuôn mặt đẹp trai lai láng của thánh phàm. Jun Mi-un đang đỡ Nghệ Hưng liền buông ra. Hại cậu té ngửa ra sàn. Yong Dae chưa kịp đưa bánh bao cho Min Seok liền làm rớt mất. Chan Yeol vô thức đạp lên chân Kyung Su khiến Kyung Su cùng Yong In đang ăn gà rán liền vô thức ôm nhau. Sehun đang uống trà sữa liền phun thẳng vào mặt Lộc Hàm. Không gian gần như ngưng trệ, và sẽ ngưng hẳn nếu như thánh phàm không phá vỡ nói. Cậu, là ai? Mọi người đang chờ xem kịch hay liền bị câu nói của thánh phàm phá vỡ. Gì chứ chỉ vậy thôi sao? Jun Mi-un vội đỡ Nghệ Hưng dậy. Nghệ Hưng lườm nguýt anh. Ngúng nguẩy bỏ đi, Jun Mi-un vội chạy theo. Min Seok nhìn bánh bao thơm ngon tiếc nuối. Tung cước đá vào vị trí giữa hai chân của Yong Dae rồi bỏ đi mặc cho cậu ta có vừa đuổi theo vừa xin lỗi. Kyung Su cùng Yong In nhìn nhau ngượng ngùng bỏ đi hai hướng khác nhau. Sehun cũng lẽo đẽo theo sau Lộc Hàm. Dỗ dỗ rành rành, lúc này chưa yêu à nha. Hoàng tử Thao lo lắng nói. Xin lỗi anh nha, thánh phàm phủi phủi bụi trên mặt hờ hứng nói. Đúng là đồ nhát cái mà. Tử Thao hai mắt rưng rưng. Tôi xin lỗi rồi mà. Thánh phàm nhìn thấy vậy cuống cả lên. Vội nói, im, người bị đánh là tôi hay cậu vậy? Im bạt, rồi cậu tự nhiên cười rõ tươi làm thánh phàm tim lỗi một nhịp. Tôi là người Trung, tên Di Thao Hoang Di Thao, người Trung Quốc tịch Canada Kevin Uyifan. Thánh phàm tự hào nói. Tử Thao chỉ cười nhẹ nhàng. Một hôm, thánh phàm triệu tập hội nghị bàn bạc về cách cưa đổ Tử Thao. Là do thánh phàm nhìn bọn Mi-un sinh còn bọn mới yêu Chan Baek Hun Han kia cả ngày âu âu yếm yếm. Nhiễm máu hủ giết rồi gay, lại còn rung động dữ dội với Tử Thao dễ thương kia chớ. CY, túm cổ lại hôn, MS, bánh bao, dây em, tưởng ai cũng dễ dụ vậy à, thử như đợt em lừa xinh xinh coi. NS, Kim Jun Mi-un, thì ra anh đầu têu. Dây em, nhiều chuyện, ngủ tiếp đi, nói rồi dúi đầu Nghệ Hưng xuống đùi mình. SH, hay như tụi em, anh hùng cứu Mỹ Nam. DP, anh không muốn cứu bọn Mỹ Nam đánh thuê đâu. LS, hình như nó biết võ. G, hay là cãi nhau, giết rồi có tình cảm Kyung Su vỗ tay hưởng ứng. DP, cãi nhau không phải phong cách của anh. Thôi được rồi, thế là bó con mẹ nó chấm. Thánh phàm từ đó đành phải lẽo đẽo theo sau. Suốt ngày hỏi hỏi han han, em cần gì anh ở đây? Một tháng sau, hai người hoành tráng yêu nhau khi mọi người vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Chuyện kể rằng một tháng trước, FB, một ngày nào đó, Gucci lại ra vài mẫu mới. Nhưng bé Thao thân yêu đã viêm màng túi đành phải ngậm ngùi mơ mộng cho đỡ thèm. Thánh phàm biết chuyện liền mua Gucci về xếp thành hình trái tim tỏ tình. Kết quả là thành công bị Tử Thao đạp ra vì tội dám để Gucci của anh xuống đất. Sau khi Gucci an tọa trên bàn, thánh phàm liền kéo Tử Thao lại bá đạo hôn khiến anh chàng giật mình. Bị đạp ra phát nữa, thánh phàm nản chí, liền quay bước đi thì bị Tử Thao ôm chặt lấy. Khóc thút thít, Diệp phàm quay lại, vội lau nước mắt, siết chặt tay ôm lấy Tử Thao. Tử Thao giật mình, thánh phàm thành công bị đạp phát thứ ba. Tức giận liền lao vào hôn, không nói thêm lời nào. Bụi cây phía xa có động, nhưng không phải là thánh phàm mà là 20 con mắt nhìn nhau mở ám. Thánh phàm tỏ tình thật thảm bại. Bé cún con, ha ha ta quay được hết rồi. Hét quá to thành công bị thánh phàm nghe thấy. Liền sắn tay định xử đẹp cún con bé. Chuyện về sau thế nào? Chan Yeol thân thương ôm bé về phòng. Xoa đầu bé, hay ra, bé Ki ngủ ngoan, mai sẽ tỉnh thôi. Mà thánh phàm thật là dám đánh bé Ki của anh đến bất tỉnh nhân sự. ta nhất định sẽ trả thù. Sau một hồi suy nghĩ, Chan nhà ta lưỡng lự, hay là thôi, tốt nhất không nên đắc tội thánh phàm. Bách đáng thương, chuyện kể rằng tại SMN có một anh chàng mê bánh bao. Và cũng đừng để anh ta lừa, khuôn mặt vì ăn nhiều bánh bao mà trông như cái bánh bao tròn tròn dễ thương ấy đã 21 cái xuân xanh lét rồi đó nha. Anh ta dù đáng yêu đến mấy thì ngàn vạn lần không ai ngờ tới anh cũng có cái thời học sinh bá đạo thật sự tụt quần người ta treo ngọn cây à nha. Nhưng nếu thật sự mà nói, anh ta đang đánh người mà hua hua cái bánh bao ra trước mặt. Chắc anh ta sẽ điên cuồng vô tới cái bánh bao mặc cho người kia lạnh cóng vì cái rét tê tái truyền vào hai cái chân không có gì che. Thì quần anh ta đang ở trên ngọn cây mà. Năm đó anh vào SM, cái mặt bánh bao còn lừa tình kinh khủng hơn Lộc Hàm mỹ nữ. Trong khi Lộc Gia bị một con bé nhỏ hơn 3 tuổi bám lấy thì anh còn bị một toán nhỏ hơn đến cả 4, 5 tuổi. Cái gì, vậy là 12, 13 tuổi, nhưng, anh vì thế mà tự ti vô cùng. Ai cũng nói anh tròn tròn dễ thương hết và điều đó làm anh cảm thấy. Anh quá mập rồi, ngồi trong nhà ăn, trước mặt là đĩa bánh bao nóng hổi vô cùng. Kim Min Seok ngồi đó nhìn đĩa bánh nuốt nước bọt ừng ực. Hầy, Hi Ung làm cái gì vậy? Sao ngồi đó cứ nuốt nước bọt mà không ăn? Kim Yong Dae đi tới ngồi xuống, thắc mắc nhìn Min Seok. Yong Dae a, Min Seok chu môi kéo dài tiếng gọi. Vẻ mặt anh giờ đây trông rất giống cún con. Khoan, cún con là của Beck mà. Không đúng, là một cái bánh bao dễ thương hơn. Kim Yong Dae nhìn thấy vậy, tim đập liên hồi, mắt dán vào khuôn mặt đối diện mình. Kim Yong Dae, Kim Min Seok thấy cậu cứ nhìn mình không trả lời cũng chả thèm chớp mắt trong hơn một phút đồng hồ liền tức giận nói. Có chuyện gì sao Hi Ung? Yong Dae giật mình nói. Hi Ung béo không? Min Seok lại sụ mặt. Đâu có, Hi Ung tròn tròn dễ thương mà. Yong Dae vừa nói xong, Min Seok liền sụ mặt kinh khủng hơn. Vậy là nói Hi Ung béo rồi hu hu. Min Seok bưng mặt, chạy mất. Không được không được không được rồi. Min Seok Hi Ung bỏ ăn 2 ngày rồi. Làm sao bây giờ? Lộc Hàm trưng đôi mắt nai con trong veo đang rưng rưng. Lay lay thánh phàm, im nào. Thánh phàm vẻ mặt vô cùng trầm tư. Nhìn sang Chan Yeol. Cậu có cách nào không? Hay già? Đến thánh cũng không có. Sao em có được? Chan Yeol thở dài. Lúc đó cửa phòng bật mở. Hi Ung không ăn, Min Seok vừa bước vào vừa hét lên. Yong Dae phía sau chạy vào sau. Trên tay cầm cái bánh bao. Xì, em còn đi theo Hi Ung không nhìn mặt em luôn. Nói rồi vào phòng đóng cửa cái rầm. Han Hi Ung Hi Ung khóc vì người khác chưa một lần khóc vì em còn chưa lần nào lo lắng đến vậy Sehun ngồi một góc bỗng nhiên hét lớn. Khỉ gió nhà nó. Sao Lu Han Hi Ung cứ lo cho ai đâu không lúc này hai chế chưa yêu. Hay ra, đến giờ nhóc còn hét lên được trẻ con. Yong In phun ra một tràng kết thúc bằng hai từ trẻ con mà không biết ngại. Này trẻ già hơn trẻ con 3 tháng, cậu im đi được không? Do Ki Ung Su nói mỉa, hai người nhìn nhau, lại đấu mắt, lúc này trước cửa phòng Min Suk, Min Seok Hi Ung Hi Ung mà còn ở trong đấy. Em nhịn ăn cùng anh đó. Yong Dae phía ngoài hét lên. Chết tiệt mà, ai bảo yêu cái cục bánh bao này vào làm chi rồi giờ không nỡ thế này. Cửa phòng bật mở, Min Seok đi ra giựt cái bánh bao trên tay Yong Dae ăn ngấu nghiến. Hi Ung không phải vừa nói Yong Dae lắp bắp. Hi Ung không muốn em nhịn ăn. Nói rồi hai má bánh bao đỏ lượng. Anh vội vàng đóng cửa phòng lại. Ngại chết anh rồi ngày hun han yêu nhau. Vâng cái ngày mà bị thánh phàm rình bụi cây đó. Một tuần sau đó, một hôm, sau khi dẫn Min Seok đi ăn bánh bao, đang đi dạo trên đường thì Yong Dae lại kêu đói một cách rất mờ ám. Rồi kêu thèm ăn bánh bao, rồi sau đó dẫn bánh bao trước mặt đó đi ăn luôn. Cái hôm mà cún con Beck đến SM đó. Sau khi thánh phàm phán công thụ đảo chính đi thì từ xa. Thật sự có màn đảo chính sôi nổi đừng đi theo tôi. Tôi cái gì cũng không nghe. Lượn, lượn khỏi mắt tôi, ngay và lập tức, Kim Min Seok đi trước hét lớn, vẻ mặt rất giận dữ. Khoan, tướng đi của anh sao lại sành điệu đến vậy? Một tay ôm hông, một tay vẫn cầm cái bánh bao. Chân đi hai hàng, Hyung A, đợi em với. Phía sau, Yong Dae chạy đến nài nỉ Min Seok. Gì vậy a? Lộc Hàm cùng Sehun từ xa trên tay mỗi người đều cầm một ly trà sữa tu ừng ực. Hắn ta dám ở trên Hyung. Min Seok vừa nói, Lộc Hàm liền đã phụt thẳng trà sữa phía Baek Hyun đi đến. Ai dè, Chan Yeol lại phi người ra đỡ. Mặt anh dính đầy trà sữa. Enzyme của tên nào đó. Bất mãn chừng mắt, có lẽ Hyung không có tướng làm công. Thánh Phàm nói, thành công kết thúc câu chuyện với cuộc đời đảo chính bất thành của bánh bao thụ Min Seok. Năm 2010, do Kyung Soo thân yêu bước vào SMN với ngoại hình rất đáng yêu. Nhưng do thị lực kém, ai cũng nghĩ là anh ta luôn lườm nguýt người khác bằng đôi mắt to tròn kia. Trong đó có Kim Yong In, cậu ngay từ đầu đã rất là không có thiện cảm với Kyung Soo à nha. Lại là nói đến lúc Baek hôm đầu vào SM, hôm đấy lắm chuyện dữ. Lúc này Tử Thao và Thánh Phàm còn chưa yêu nhau. Khi Thánh Phàm vừa phán xong câu không có tướng làm công với Min Seok thì Tử Thao đi đến. Mấy người có thấy Yong In không? Cậu ta như điên đi tìm Kyung Soo nãy giờ à? Mọi người lắc đầu thì thấy Yong In đi đến. A, cái tên chố mát, lùn tịt đó biến đi đâu mất rồi? Tôi ở đây, đồ than đen ngu ngốc. Kyung Soo đứng ngay phía sau nói. A, cái tên khùng điên lùn chố kia, ngươi dám đem vứt bảo bối của ta đi. Yong In vò đầu, cậu tức lắm rồi, sống 18 tuổi đầu. Lần đầu tiên tôi nghe rằng có người coi phim đen là bảo bối đó. Kyung Soo mỉa mai, phim đen là cái gì? Nghệ Hưng ngây thơ ngơ ngác phát biểu. Không phải cậu không biết, mà là cậu không hiểu tiếng Hàn. Y sinh, cậu nằm dưới giết rồi ngơ thêm thôi. Phim đen đó, Thánh Phàm lắc đầu, lôi tiếng Trung ra nói. Nghệ Hưng đỏ mặt, cái đó cậu biết à, Jun Mi-eun cũng hay mà. Rồi lại đến cái hôm vô thức ôm nhau khi Thánh Phàm phát hiện trong bụi cây khi Thánh đang tỏ tình. Nói sao nhỉ, Yong In yêu Kyung Soo mất rồi. Nè, ăn gà rán không? Yong In ngoác tay kêu Kyung Soo. Kyung Soo thấy gà rán là hai mắt sáng rực chạy lại ăn lấy ăn để. Từ hôm ấy, tình cảm hai người có vẻ tiến triển khá ok. Một ngày, Thánh Phàm đi mua Gucci định làm tí bất ngờ cho Tử Thao liền thấy phía công viên xa xa. Có hai người quen mắt lắm nha. Liền chạy lại dính, Kyung Soo, Hyung đồng ý yêu em không? Kim Yong In hai mắt tràn đầy khao khát quỳ xuống, giơ ra trước mặt Kyung Soo một cái đùi gà rán. Hyung em lưỡng lự một lúc thì liền hướng đùi gà cắn một miếng. Hyung đồng ý, oh yeah. Kim Yong In vui vẻ ôm chặt lấy Kyung Soo. Hai người khi tay trong tay về công ty thì nhìn thấy 10 con người náo loạn đang thì thào gì đó cười khúc khích. Ha ha, gà rán tỏ tình bằng gà rán a, ha ha. Chan Yeol ôm Baek Hyun. Cười như được mùa, trên đời lại có người đem gà rán tỏ tình được sao? Nghệ Hưng mơ màng mở mắt, đầu vẫn trên đùi Jun Mi-eun nói. Còn có người dụ người ta lên giường bằng bánh bao thì chẳng có gì là không thể nữa. Sehun gãi cằm lên tiếng, tay vẫn quàng qua vai Lộc Hàm. Em dụ Hyung lên giường bằng gì được? Lập tức, Âu Sehun tiếp đất ngon lành. Mấy người đang coi cái gì? Kim Yong In tức giận hét lên. Giựt cái điện thoại liền nhìn thấy mình cùng Kyung Soo. Đang có ý định phi nó xuống đất thì Thánh Phàm ôm Tử Thao đi ra. Chú cứ ném, nhưng đó là di động của anh. Yong In lập tức thu tay. Để nó lên bàn, lòng thầm chửi rủa Ngô Diệc Phàm thậm tệ, cách trương.